Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tử Khâm từ ngẩng đầu lên. Vũ trụ rộng lớn có vô số những vì sao. Thương cho roi cho vọt à, đánh cũng ác liệt đầy. Hay lắm, ôm cũng ôm rồi. Bây giờ, Quân Mộ Thiền lùi lại một bước. Giơ tay lên, cong môi cười. Nào, để bản tọa xem tu vi hiện giờ của cậu thế nào rồi nào. Trong nháy mắt, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Quân Mộ Thiền tựa vào sofa, đánh giá khung cảnh bên trong biệt thự. Không tệ, tôi thích nhất là khoa học kỹ thuật ở đây. Thú vị hơn chỗ chúng tôi nhiều. Như nhớ ra điều gì đó, cô ấy đầy đẩy Doanh Tử Khâm. Nào, nào, nào, chỗ các cậu có trò chơi gì vậy? Cho tôi chơi với. Không được, Phó Thiển Dữ không buồn nghĩ thêm đã từ chối. Nguy hiểm lắm, dù thế nào em cũng phải đợi đến lúc 5 tuổi đã. Phó Bánh Bao lại lôi quyển số nhỏ ra. Tiếc cho tấm lòng của hắn đều dành cả cho cậu. Nghe thấy câu này, nét cười trong đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm biến mất. Anh ngẩng đầu, môi cong lên, yếu yếu. Quân Mộ Thiền, thất sách quá. Điều cô lo lắng là người đàn ông nào đó sắp nổi giận rồi. Xem ra Dung huynh quản lý con trai không chặt lắm. Phó Quân Thâm lười biếng cười một tiếng nhưng trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, cần người khác quản giúp rồi. Nghe vậy, Danh Tử Khâm nhướng mày. Được, cậu đợi một lát, tôi viết nhật ký. Cô mở máy tính lên, bật sổ ghi chép bí mật trong diễn giàn Nóc. Rõ ràng là chỉ có cô bé xinh đẹp thôi. Anh trai cô bé là cún trong cơ thể Phó Bánh Bao có nội kình. Độ cao này với cô bé mà nói là chuyện dễ như ăn cháo. Cô bé đeo ba lô nhỏ lên, quả quyết rời khỏi biệt thự. Danh Tử Khâm nắm lấy cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh. Quân Mộ Thiền, cậu điên thật. Mỗi lần gặp Quân Mộ Thiền thì cũng phải đánh một trận với cô ấy. Danh Tử Khâm ngẩng đầu, nhìn sau lưng cô gái áo tím. Người của cậu đâu? Bị tôi bỏ lại rồi. Quân Mộ Thiền khoanh tay, không biết chạy đi đâu. Lớn như vậy rồi, không xảy ra chuyện gì đâu. Được, vậy cậu cho họ đi vòng quanh thăm thú đi. Tôi không làm phiền các cậu hẹn hò nữa. Quân Mộ Thiền búng tay. Yên tâm, vũ trụ bên tôi mở đường. Không có nguy hiểm nào đâu. Cộng chủ Hồng Hoang ở đây. Ai dám ngăn cản, giải quyết xong vấn đề cho người trên tàu mẹ vũ trụ. Quân Mộ Thiền cướp tay của Doanh Tử Khâm từ tay Phó Quân Thâm. Đi đi đi, cậu đưa tôi đến chỗ các cậu chơi đi. Doanh Tử Khâm liếc cô ấy một cái. Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. Có lẽ là tôi dựa theo tiêu chuẩn của anh ấy để tìm bạn thân. Người phụ nữ vô tình. Quân Mộ Thiền hừ nhẹ một tiếng. Chuyển chủ đề, ước hẹn của chúng ta còn tính không? Từ góc độ khoa học kỹ thuật, những thế giới khác nhau nằm trong những chiều không gian khác nhau. Tốc độ chuyển động của mỗi hành tinh cũng khác nhau nữa. Tôi vốn đặt vào người cậu một lá bùa định vị hỗn độn. Nó cũng hội tụ một luồng thần niệm của tôi. Quân Mộ Thiền cau mày. Tôi chỉ có thể phán đoán được cậu không có nguy hiểm về tính mạng nhưng năm trước, thần niệm này của tôi biến mất, khiến tôi triệt để không phán đoán được tình hình của cậu. Trời lớn đất lớn, mẹ cô bé là lớn nhất. Được được được, không gọi như vậy. Dung Thần bật cười, lại nhìn túi nải sau lưng cô bé. Khá là bất ngờ, em đang định đi đâu vậy? Bao tuổi rồi? Quân Mộ Thiền ngồi xổm, xoa đầu Bánh Bao nhỏ. Dễ thương quá, trông giống cậu lắm. Chị ơi, em 3 tuổi rồi. Thấy gái xinh, Phó Bánh Bao ngẩng đầu lên, vui vẻ nói. Chị ơi, chị xinh quá. Xinh như mẹ em vậy. Hai người sóng vai nhau ra ngoài. Một bên khác, trận chiến cũng mới bắt đầu. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Danh Tử Khâm có thể cảm nhận được ý lạnh nguy hiểm toát ra từ người Phó Quân Thâm. Cô từ từ thở ra. Quân Mộ Thiền, tôi khuyên cậu nên im lặng. Trong nháy mắt, hai người đều biến mất. Trà trên bàn vẫn còn ẩm. Sao hắn không biết chuyện này? Tay Phó Quân Thâm khựng lại. Nét cười trong đôi mắt hoa đào biến mất hoàn toàn. Cô quên mất ước hẹn này rồi. Cô cũng không lo trường là gặp nguy hiểm gì. Đi theo Dung Thần ngược lại còn an toàn hơn nhiều. anh nói với mẹ anh đã. Dung Thần gật đầu. Sau khi truyền âm xong thì cúi đầu xuống. Kéo tay Trường Lạc. Đi. Dưới ánh mặt trời. Hai bóng hình một lớn một nhỏ nhanh chóng biến mất. Quân Mộ Thiền và Doanh Tử Khâm đứng yên. Tàu mẹ vũ trụ cũng đứng yên. Không khí chìm trong yên lặng. Đương nhiên chuyện này còn phải xem lũ trẻ nữa. Quân Mộ Thiền nhướng mày. Có điều tôi cảm thấy chúng có thể bồi dưỡng tình cảm. Ban nãy tiểu mỹ nhân nói với tôi Trường Lạc bỏ nhà ra đi. Thằng tiện thể đưa Trường Lạc đến Hồng Hoang rồi. Chắc cũng phải 8 năm 10 năm nhỉ. Trong lòng đột nhiên không vui vẻ gì cho cam. Phó Trường Lạc phân vân một lúc. Vẫn là đồng ý, vậy được. Anh Dung, anh đưa em đi chơi. Em cho anh vàng. Đúng lúc cô ấy cũng đang ngứa tay. Có thể đánh nhau một trận. Ai ngờ lại là bạn cũ chứ. Đúng, anh từ vũ trụ khác qua đây. Dung Thần nói. Anh là Dung Thần. Em tên là gì? Trường Lạc. Phó Bánh Bao cảnh giác lùi lại. Anh cũng không lớn. Chẳng lẽ ra vũ trụ chơi không nguy hiểm ư? Quân Mộ Thiền. Bạn thân là cái gì? Chỉ còn lại hai người đàn ông đối diện với nhau không biết nói gì. Dung Khinh nghiêng đầu. Sắc mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi cất lời. Tôi tiện anh. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Thế nào cũng được. Vậy đi thôi. Quân Mộ Thiền đứng dậy. Như nhớ đến điều gì đó. Cô ấy quay đầu lại. Nghiến răng nghiến lợi. Không được dùng năng lực thần toán với tôi. Thế giới này còn có đứa bé thảm hơn cậu ư, anh. Phó Bánh Bao giật giật ống tay áo Phó Thiên Dữ. Anh, em muốn vào vũ trụ chơi. Từ từ thu lại. Chỉ còn lại lạnh lẽo. Hơi thở cũng trở nên nguy hiểm. Vèo, tàu mẹ vũ trụ lóe lên. Biến mất trong nháy mắt. Một vũ trụ mới xuất hiện trước mắt mọi người. Tình bạn sinh tử chính là vậy. Cậu biết vũ trụ bao la. Trong hàng ngàn hàng vạn thế giới có rất nhiều thế giới tương tự nhau. Quân Mộ Thiền sờ cằm. Như suy nghĩ gì đó. Tôi nghỉ ngơi xong thì vào nhầm một thế giới khác giống với này. Tôi đang định hỏi đường thì thấy có người tự châm ngòi nổ tự tử. Vụ nổ đó ảnh hưởng đến cả tôi. Đúng là không thể ngờ được. Phó Thiền Dữ còn chưa biết em gái nhà mình đã bị một cậu nhóc khác dẫn đi rồi. Đây gần như là chuyện mà mọi thế giới đều phải trải qua. Đừng nhắc đến nữa. Quân Mộ Thiên nhún vai. Trên đường tìm cậu xảy ra chút chuyện. Tôi tìm được vài người. Tin tình báo họ cung cấp đều sai. Thảo luận một vài việc với Phó Huynh. Dung Khinh lạnh nhạt nói. Có vài điều tâm đắc. Phó Quân Thâm không nói gì. Vẻ mặt lười biếng. Xem ra đây là người bạn tốt mà cô gái nhà anh luôn nhắc đến. Không phải là kẻ địch. Mới dứt lời. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Mộ Mộ. Trước tàu mẹ vũ trụ lại xuất hiện một bóng người. Tôi đoán là vì sau khi tỉnh lại. Năng lực của cậu quá mạnh. Không thể đo lường được. Hơn nữa, dòng chảy thời gian của mỗi thế giới lại khác nhau. Doanh Tử Khâm gật đầu. Từ góc độ của tự nhiên, dòng chảy thời gian có thể thay đổi. Sau đó, cô không nhanh không chậm nắm lấy tay Phó Quân Thâm. Cũng xin giới thiệu một chút. Tôi lấy chồng rồi. Quân Mộ Thiền lúc này mới phát hiện ra ở đây có người thứ hai. Chấm, một bàn tay kịp thời kéo cô bé lại. Một giọng nói cực kỳ lo lắng vang lên. Em không sao chứ? Chuyện hôm nay mọi người đừng nói ra bên ngoài. Anh ta châm trước một chút. Cất lời. Dù sao mọi người có nói ra thì cũng không có ai tin đâu. Người trên trái đất thà tin 784 du khách đều điên cả cũng không tin chuyện thần kỳ như vậy. Mọi người còn chưa kịp hoàn hôn. Dụ Tuyết Thanh vẫn là người tỉnh lại đầu tiên. Quả nhiên cô bé không còn là bánh bao nhỏ được yêu thương nhất. Cô bé muốn bỏ nhà ra đi. Doanh Tử Khâm, thần kinh, cô bé vốn dĩ định lén chạy đi. Theo Doanh Tử Khâm lên tàu mẹ vũ trụ nhưng trước khi đi đã bị Phó Thiền Dữ phát hiện nên bị giữ lại. Nghĩ đến đây, Phó Bánh Bao tức cực kỳ. Quay đầu nhìn Phó Thiền Dữ đằng sau một cái. Không thèm để ý đến anh nữa. Trời ơi, thấy bánh bao nhỏ, Quân Mộ Thiền lập tức đứng dậy. Đi qua, cậu đã có con rồi. Họ đều sẽ sống rất tốt, vậy là đủ rồi. Cô ấy lên án, người cậu yêu nhất không phải là tôi. Danh tử khâm. Đúng thế. Tròn 3 tiếng sau, cuộc giao chiến giữa hai người mới dừng lại. Ai nấy cũng chảy không ít máu. Oanh. Đòn đánh trực tiếp giáng xuống. Đã qua lâu như vậy rồi. Cô ấy vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn như xé ruột xé gan khi chứng kiến cảnh Doanh Tử Khâm chết trước mắt mình. Cuối cùng họ cũng có thể gặp nhau một lần nữa. Thần kinh, Quân Mộ Thiền nhìn Phó Quân Thâm, lại nhìn Doanh Tử Khâm, đột nhiên nói, Doanh Tử Khâm, kể ra thì cậu còn nhớ Thiếu Quân Ma Vực từng theo đuổi cậu không? Trước khi tôi đi thì có đến Hư Huyễn Thiên một chuyến. Hắn vẫn đang tìm cậu đấy. Chứng kiến hình ảnh này, người trong tàu mẹ vũ trụ, bao gồm cả mấy hiền già cũng ngẩn người. Luồng sáng này thực ra là một con người. Quân Mộ Thiền nhắm mắt, viên mắt đã đỏ ửng. Cổ họng cô ấy cũng gian nan mà trượt lên trượt xuống. Giọng nói thì càng khàn hơn. 10 năm rồi, tôi tìm thấy cậu rồi. Tôi không bỏ cuộc. Ngay từ đầu, cô ấy chỉ cảm thấy bên này có sóng năng lượng bất thường. Muốn qua xem ai đang du hành trong vũ trụ như mình. Tân Linh Yến run rẩy giơ tay lên. Em gái, cuối cùng anh cũng biết tại sao phải tắt livestream rồi. Nếu bị nhìn thấy, người của cả thế giới sẽ phát điên mất. Tần Linh Du lầm bầm. Tôi cũng sắp phát điện rồi. Trước khi lên tàu mẹ vũ trụ, Doanh Tử Khâm đã nói đến vũ trụ khác sẽ gặp được cường giả ở đó. Quân Mộ Thiền, thần bí bí. Thần niệm này bị cưỡng chế xóa đi. Thần hồn của tôi do đó mà thiếu khuyết. Không thể không nghỉ ngơi. Vì vậy trên đường tìm cậu lại bị chậm trễ một khoảng thời gian. Nghe đến đây, ánh mắt Doanh Tử Khâm ngưng lại. Doanh Tử Khâm từ từ ngước mắt lên. Tự châm ngòi nổ tự tử. Gì vậy? Doanh Tử Khâm quên thật. Cô ngẩng đầu lên. Hơi ngạc nhiên. Chúng ta có ước hẹn gì? Đã hẹn rồi. Quân Mộ Thiền nói, nếu cậu sinh con gái thì chúng ta định hôn ước cho chúng nó luôn. Lúc ấy cậu còn nói cậu sẽ không kết hôn sinh con. Bây giờ cậu có con rồi. Ước hẹn còn có hiệu lực không dung khinh. Yên tâm, anh cầm thần phù mẹ anh làm. Sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Dung thân rất kiên nhẫn. Nếu em không tin thì có thể thể hỏi mẹ anh hoặc mẹ em. Em không tìm mẹ đâu. Phó trưởng Lạc giận dỗi. Em đã bỏ nhà ra đi rồi. Cái giá phải trả cho chuyện này cũng rất đáng. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Vẻ mặt cũng thả lỏng. Đây là bạn thân. Không khịa thì sẽ không chết. Chúng ta mỗi người một phương. Gặp nhau trong thời kỳ đỉnh cao. Lông mi Doanh Tử Khâm rung rung. Cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên là vẫn khỏe rồi. Khuôn mặt 2T quen thuộc. Đến vẻ mặt và ngữ khí cũng không hề thay đổi. Người bạn sinh tử của cô từ trước đến nay vẫn là người như bảy vậy. Phó bánh bao không nói gì nữa. Nói là làm. Cô bé thu dọn hành lý của mình xong xuôi. Không đi cầu thang phòng khách nữa mà nhảy từ phòng ngủ tầng 2 xuống. Không biết đã qua mấy ngày rồi. Ra ngoài đi dạo không? Quân Mộ Thiền vươn vai. Về Hồng Hoang hay về Hư Huyễn Đại Thiên? Hay đến nơi khác đánh nhau không? Mà người này còn quen Doanh Tử Khâm. Viện trưởng Norman sững người một hồi lâu. Sau đó thì càng đau lòng hơn. Kêu oai oái. Lại đi ngược lại với vật lý xinh đẹp dễ thương rồi. Áo bào màu đỏ. Phóng khoáng như đóa hoa hồng. Như gấm vóc trong mây. Đẹp như một bức tranh cổ. Đây là một người đàn ông. Trên tàu mẹ vũ trụ. Phó bánh bao nghĩ. Nể mặt cậu đẹp trai. Cô bé không tính toán với cậu. Đây chính là điểm lợi khi được đại lão bảo kê ư. Tất cả hệ thống chuẩn bị hoàn tất. Sinai nói. Thực hiện bước nhảy không gian thứ 3. Tuy xưng hô mà phó bánh bao gọi khiến cô ấy trẻ hơn nhưng không được hạ vai về. Doanh Tử Khâm không muốn quan tâm đến cô nàng diễn sâu này. Thời gian dài trôi qua nhưng tình bạn vẫn không đổi. Một lần nữa gặp lại. Bạn là bạn mà tôi vẫn là tôi. Ai, đúng rồi. Quân Mộ Thiền lấy mấy chiếc lì xì ra. Nhét cho phó bánh bao và phó thiền giữ. Cô ấy quay đầu lại hỏi. Tiểu mỹ nhân đâu? Còn chưa qua. Giọng rung khinh nhàn nhạt. Thằng bé tự biết tìm đường. Nghe vậy phó thiền giữ rơi vào trầm tư của cuộc đời. Cái người nói với cô ấy không thích ai. Không kết hôn cũng không có con đâu rồi. Quân Mộ Thiền cảm thấy mình đang bị lừa dối. Doanh Tử Khâm lau vết máu bên môi. Mặt vô cảm. Nữa không? Được rồi. Đánh xong rồi. Hết tức rồi. Xem sau này cậu còn dám hy sinh cho người khác nữa không? Quân Mộ Thiền cũng nhổ một ngụm máu. Cô ấy rất tùy ý nói. Đi thôi. Về ôn lại chuyện cũ. Tôi có khôn chuyện muốn kể cho cậu nghe đấy. Đế đô. Nước Hoa. Doanh Tử Khâm uống một ngụm trà. Trên đường đi thế nào? Lúc đó cô tính ra Hồng Hoang có một trận đại kiếp diệt thế. Vũ trụ rộng lớn một lần nữa trở nên yên lặng. Tàu mẹ vũ trụ cũng rời đi. Trong giây phút này, thời gian như trôi ngược trở về rất nhiều năm về trước. Na không mét ấy, họ xông vào địa phủ. Giết Diêm La, đoạt sổ sinh tử. Cô cũng nói như vậy. Quân Mộ Thiền, vẫn khỏe chứ? Trông cậu khác rồi. Quân Mộ Thiền ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt cô, nếu mà cậu xấu đi thì tôi không muốn nhận cậu là bạn đâu. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Yên tâm, nếu tôi xấu đi thì trước khi gặp cậu, tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ trước đã. Tại thế giới tu linh, họ sáu đã nhiều lần vào sinh ra tử. Đây là tình bạn sinh tử của cô, và cũng chỉ có một. Cuồng vọng bất kham, không ai bì nổi, nhưng vô cùng coi trọng tình cảm. Nó tương đương với một cái mạng. Cô xả mạng vì Quân Mộ Thiền. Quân Mộ Thiền cũng có thể chết vì cô. Doanh Tử Khâm của hiện tại rất tốt. Rất tốt. Tương lai của họ sẽ không có sinh ly tử biệt. Phó Quân Thâm cũng chậm rãi ngước mắt lên. Lười biếng nói. Không cần. Tôi có chân. Biết đi. Hai người đàn ông bị bỏ rơi. Địa vị không khác gì nhau. Sao chuyện thành ra thế này? Họ không hiểu lắm. Đến lúc đó nói mạng có vấn đề. Tần Linh Yên đập màn hình điều khiển. Sau này quỹ đạo phi hành giữa tinh tế được thiết lập, những người khác cũng có thể lên vũ trụ. Họ không rõ quan hệ giữa Doanh Tử Khâm và Quân Mộ Thiền. Điều duy nhất có thể chắc chắn là con đường sắp tới họ đi sẽ không gặp trở ngại gì. Quân Mộ Thiền hơi ngạc nhiên. Cậu thay đổi rồi. Trước đây nói chuyện cũng như muốn lấy mạng cậu. Cậu của bây giờ tốt lắm. Cuối cùng cô ấy cũng có thể yên tâm hoàn toàn rồi. Thì ra lúc đó cô bị rút máu mà chết. Không chỉ nhờ khóa gen mà còn có sự bảo vệ của thần niệm của Quân Mộ Thiền. Với người của thế giới tu linh, nhất là cường giả hàng đầu như Quân Mộ Thiền mà nói, thần niệm còn quan trọng hơn cả thân xác. Hai năng lượng bất đồng va chạm với nhau với tốc độ cực nhanh. Ngoài Phó Quân Thâm ra, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai luồng sáng va vào nhau. Không nhìn thấy bóng người. Rất lâu, rất sâu sau đó, Quân Mộ Thiền mới buông tay ra. Lúc nào gặp cậu tôi cũng khóc. Cậu đền tôi thế nào? Doanh Tử Khâm vỗ vỗ vai cô ấy. Y thuật của tôi không tệ. Có thể cắt tuyến lệ giúp cậu. Chính là đứa bé đáng thương phải tự tìm đường kia. Anh không được gọi là chị. Phó Bánh Bao nghiêm túc sửa lại. Sẽ hạ thấp vai về của mẹ em. Quân Mộ Thiền quay đầu. Nhìn tàu mẹ vũ trụ. Hơi thấy hứng thú. Cậu mang cả nhà đi du lịch à? Doanh Tử Khâm nói. Đang định đến chỗ các cậu thì cậu lại đến đây trước. Cuối cùng cũng đi rồi. Quân Mộ Thiền giơ tay. Khoác vai cô gái. Chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Khoảng thời gian yên lặng hiếm có. Cậu cố ý. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Cậu không sợ họ đánh nhau? Vũ trụ sụp đổ à? Người trong tàu mẹ vũ trụ. Đánh nhau rồi. Lăng Miên Hề và Giang Nhiên nhìn nhau. Bối rối. Chẳng phải ban nãy còn ôm nhau à? Có tinh vân. Có lỗ đen. Có vô số hạt một mà còn người vẫn chưa nghiên cứu được. Bây giờ trước mắt cô chỉ còn bộ đồ màu tím đang bay trong gió. Doanh Tử Khâm bắt đầu gõ chữ. Mấy phút sau. Cô cũng đứng dậy, đi thôi, đẹp trai hơn anh cô bé nhiều. Cô bé không muốn thừa nhận Phó Thiền Dữ rất giống mình. Cậu nhóc trông mới chỉ 12, 13 tuổi, mi mày như họa, một đôi mắt hoa đào quyến rũ như có điều gì chưa nói. Vô cùng đẹp trai, lúc này, tiếng bước chân vang lên. Bố ơi, mẹ ơi, Phó Bánh Bao huỳnh huỵch chạy ra. Mẹ ơi. Con cũng muốn vào vũ trụ. Em muốn đến vũ trụ khác chơi. Phó bánh bao ôm tay nải nhỏ của mình. Họ không dẫn em đi. Em tự đi. Vậy sao? Dung Thần trầm tư mấy giây. Đứng dậy nói. Vậy anh dẫn em đến nhà anh được không? Cũng ở vũ trụ khác. Em nhỏ như vậy, một mình ra vũ trụ chơi không an toàn đâu. Phó bánh bao nghi hoặc. Nhà anh, Quân Mộ Thiền bước lên một bước. Ôm chầm lấy cô, giọng khàn khàn. Lâu lắm không gặp, Doanh Tử Khâm giơ tay lên. Ôm lấy cô gái áo tím. Khẽ khàng thở dài. Đúng là lâu lắm không gặp thật. Ha, phó bánh bao ngẩng đầu. Hơi hoang mang, thói quen gì vậy? Đánh hay lắm, Quân Mộ Thiên mặc kệ. Cô ấy cười dài một tiếng. Ngón tay cong lại. Tiếp nào, quả nhiên cô có thể chất thu hút những tên ngốc. Hai người ngồi trên sofa nói chuyện. Chơi game, xem phim, vẫn bốn người đó. Quân Mộ Thiền lại đánh giá Phó Quân Thâm một lúc. Có phải cậu dựa theo tiêu chuẩn của tôi để tìm đàn ông không? Hình mẫu lý tưởng của chúng ta giống hệt nhau đấy. Không ngờ đấy Doanh Tử Khâm. Cậu nằm mơ cũng nghĩ đến tôi. Gần trên góc trán Phó Thiền giữ giật giật. Đá phó bánh bao một cái. Là gì? Đúng, là gì? Quân Mộ Thiền cười tít mắt. Hơn nữa, dì nhiều tuổi hơn mẹ các cháu. Mẹ các cháu phải gọi dì là đại ca đấy. Đều là người trưởng thành cả. Họ sẽ chú ý đến sức ảnh hưởng của bản thân. Quân Mộ Thiền đặt cằm lên vai Doanh Tử Khâm. 10 năm trước tôi đã bắt đầu tìm cậu rồi. Tôi đã tính là phải tìm cậu mấy tia năm. May mà chúng ta có duyên. Sau khi cậu đi, Hồng Hoang lại xảy ra một trận đại chiến. Gần như là sinh linh lầm than. Tôi cũng bị thương không nhẹ. Quân Mộ Thiền thu mắt. Hồi tưởng lại, tôi giải quyết xong mọi chuyện thì bắt tìm cậu. Trong phòng khách, trên màn hình máy tính là ngày tháng mà Doanh Tử Khâm viết lại. Năm 2027, tàu mẹ vũ trụ ra đời. Tôi quay trở lại vũ trụ mà tôi hằng quen thuộc. Gặp được bạn thân, Quân Mộ Thiền, cộng một chủ Hồng Hoang. Quân Mộ Thiền, cậu gọt một đờ ĩa hoa quả, đặt trên bàn trà rồi trở về thư phòng làm thí nghiệm. Trong phòng khách, mẹ nói làm việc không được nợ ân tình người khác, cũng không được dây dưa đến nhân quả. Nếu có nhân quả, muốn cắt đứt cũng rất phiền phức. Doanh Tử Khâm vô cảm, không nhanh không chậm nói. Tôi không biết cậu có nhớ cái người họ Lạc. Họ Ngôn từng theo đuổi cậu. Thú Vương thèm khát thân thể cậu và nhiều người khác nữa không? Hay tôi kê ra cho cậu nhé? Dung Khinh cũng nhướng mắt, nhẹ giọng nói. Mộ Mộ, đúng thế, thảm lắm, tự tử đấy. Quân Mộ Thiền chậc một tiếng. Cũng không biết ai tạo nhiều nghiệt như vậy. Thảm hơn nhiều so với bản tọa ngày xưa rồi. Sau đó tôi ngồi cười trên nỗi đau người khác một là Doanh Tử Khâm. Cô dậy chán. Em là con của chị xinh đẹp à? Cậu bé ngồi xổm xuống. Xoa đầu cô bé. Mẹ anh và chị ấy là bạn thân. Nhà anh tìm mẹ em từ rất lâu rồi. Lúc này, phó bánh bao mới biết thân phận người trước mắt. Dung Thần cười rung cả vai. Không nhịn được mà chọc chọc khuôn mặt phúng phính của cô bé. Cậu đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ. Cậu cũng bị người lớn véo má như vậy. Nhưng không ngờ họ lại mạnh đến vậy. Đánh tay đôi với hiền giả thế giới, khuôn mặt hắn lạnh lẽo nhưng điên đảo chúng sinh. Giây phút người đàn ông xuất hiện, dường như hàng vạn hàng ngàn ngôi sao đều bị lu mờ. 100, hôm nay anh trai lại từ chối mình. Mình rất giận, cô bé nhìn cuốn sổ đã viết được 100 dòng. 10 tội lớn, của bố, mẹ và anh trai, vô cùng đau lòng. Phó Quân Thâm tựa vào cửa khoang. Sức mạnh hiền giả của anh đã bảo vệ tàu mẹ vũ trụ. Anh không nhanh không chậm nói. Hai vị, đánh nhau cũng phải chú ý một chút. Còn có người ở đây đấy. Bùm, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Doanh Tử Khâm và Quân Mộ Thiên tách nhau ra. Lui về sau mấy bước. Dung Khinh buông chén trà xuống. Ngón tay thon dài hơi động. Chi bằng mời phó huynh chỉ giáo thêm. Cũng không phải là không thể. Phó Quân Thâm phẩy tay áo, cong môi, mời, tất cả mọi người, hình như cũng đúng, còn chưa đi được bao lâu thì, bộp, một tiếng, phó bánh bao đâm vào một người, cơ thể nhỏ bé của cô bé suýt nữa là bị hất tung. Danh Tử Khâm ném chiếc máy chơi game của Phó Bánh Bao qua. Quân Mộ Thiền vừa mở máy, vừa nhìn hai người đàn ông ngồi ở chiếc ghế sofa phía đối diện. Các anh ở đây làm gì? Đúng là không có ánh mắt gì cả. Năm tháng quá dài, thời gian vội vàng trôi. Chẳng qua chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng trong khoảng thời gian nhanh như bóng câu lướt qua cửa sổ ấy, tôi may mắn gặp gỡ và làm quen được với rất nhiều người. Tôi được chứng kiến quá trình trưởng thành của họ, chứng kiến họ từ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, từ tự ti đến tự cường. Cách chương.